Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, còn có việc phải xử lý. Nhảy xuống xe về sau, Thạch Lỗi Cao giơ hai tay, trên mặt mang hiền lành nụ cười. Lái xe tải hồ nghi nhìn lấy hắn, hỏi, người Hoa. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, ngươi là địa phương người Hoa. Lái xe tải lắc lắc đầu nói, ta giống như ngươi, là người Hoa. Thạch Lỗi có chút kỳ quái, hỏi, ngươi một người Hoa hạ tại sao chạy tới nơi này cho khi tướng quân khi tài xế. Lái xe tải vừa định trả lời, đột nhiên ý thức được không đúng, trong tay họng súng vừa nhấc, nói, đến cùng là ngươi hỏi ta vẫn là ta hỏi ngươi. Thạch Lỗi cười hắc hắc, hắn nhìn ra được, cái này lái xe tải cũng không có thương tổn ý hắn đồ. Lái xe tải trong tay họng súng bãi xuống, nói, những người này là chuyện gì xảy ra. Thạch Lỗi muốn giả bộ như vô tội, liền nói mình chọc tới khi thế lực, nhưng tưởng tượng, vừa rồi tại trên xe đề cập tới Phỉ Thúy sự tình, chắc hẳn người trước mắt này đã biết một số, còn muốn giấu giếm đoán chừng không rất dễ dàng, mà lại, đối phương bất quá một người mà thôi. Nếu như không phải xem ở hắn giúp mình tiêu diệt sau cùng này bốn cái người áo đen phân thượng, Thạch Lỗi sớm liền trực tiếp đoạt súng người. Thế là, Thạch Lỗi nói ra, ta là tới nơi này đổ thạch, kết quả ta mở ra một khối giá trị không bình thường cao Phỉ Thúy. Những người này liền lên lòng cướp đoạt. Nói còn chưa dứt lời, lái xe tải lập tức hướng mặt đất xì một thanh, nói, cái CMM chứ, thứ gì. Chúng ta chỗ này danh tiếng xấu, cũng là bởi vì đám này tôn tử nguyên nhân. Người Phỉ Thúy đâu? Thạch Lỗi đem Phỉ Thúy giấu ở cha Duri. Thấy đối phương hỏi, không khỏi có chút bận tâm. Lái xe tải nhìn ra hắn do dự, nhân tiện nói, thương trong tay ta, ta muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Người bây giờ đã là một người chết. Đối với cái này, Thạch Lỗi đương nhiên vô pháp tán đồng. Bất quá cũng không cần thiết nói ra, chỉ là tại trong lòng suy nghĩ, người phàm là lộ ra một chút lòng cướp đoạt, người bây giờ ngược lại hẳn là một cái người chết. Trên xe, ta qua lấy xuống, Thạch Lỗi nói, quay người lại bò lên trên xe tải. Lái xe tải cũng không nói chuyện, nhìn lấy Thạch Lỗi từ trong xe tìm tới khối Phỉ Thúy kia, lại đem mặt đất vali xách tay nhặt lên, đem Phỉ Thúy bỏ vào. Hắn ngắm liếc một chút khối Phỉ Thúy kia, nói, người cái này là chuẩn bị từ sông Mekong về nước. Thạch Lỗi gật gật đầu. Lái xe tải còn nói, được, gặp được ta, xem như mạng ngươi tốt, lên xe đi, đến ta chỗ ấy ngốc một ngày, ngày mai sẽ có thuyền dọc theo sông Mekong tiến vào biên giới, đến lúc đó ta đưa ngươi về nước. Thạch Lỗi thật không dám tin tưởng đối phương, do dự nói, ngài là, ta gọi Phạm Đông Lưu, trước kia tại bộ đội đặc chủng phục dịch, xuất ngũ sau cho người làm bảo tiêu, đi theo lão bản đi vào Myanmar, người kia bất thủ quy củ, chết ở chỗ này, Kansas tướng quân thưởng thức ta, liền để ta đi theo hắn kiếm miếng cơm ăn, người yên tâm, ta sẽ không đối ngươi Phỉ Thúy động tâm, nhưng là, xe này hàng, người nhất định phải thường cho ta, người khối Phỉ Thúy kia. Nói ít cũng phải là 9 chữ số đi. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ không để ý xe này hàng tiền. Mà lại, xe này hàng bởi vì ngươi xảy ra vấn đề, ngươi nhất định phải thường cho ta. Thạch Lỗi vẫn là rất lợi hại do dự, nói, thế nhưng là ngươi cũng là ách muốn nói ta ăn nhờ ở đậu đúng không, ta cùng ngươi nói như vậy. Kansas tướng quân chỗ ấy, ta có thể làm một nửa hạng người. Ta nói không có việc gì liền không sao. Kansas tướng quân coi ta là thân huynh đệ. Mà lại, Kansas tướng quân ở chỗ này nhiều năm như vậy có thể ngật đứng không ngã, cũng là bởi vì hắn xưa nay không làm cường thủ hào đoạt sự tình. Mình đều là người Hoa, ta sẽ không hại ngươi. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, tâm đạo những người áo đen này cũng là người Hoa, bọn họ chủ sử sau màn cũng là người Hoa. Chỉ bằng vào một người Hoa hạ, ta có thể không thể tin được ngươi. Phạm Đông Lưu nhìn xem mặt đất này bốn cái người chết, đột nhiên nhớ tới chút gì, đi đến mấy cái kia bị tivi nện đứt tay chân ra hỏa trước mặt. Dùng súng miệng chỉ lấy bọn hắn. Nói, chủ tử các ngươi là ai, giải thích. Quay đầu lại, nhìn xem Thạch Lỗi. Nói, chỉ sợ ngươi cũng không biết bọn họ là ai người đi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Phạm Đông Lưu đá một người trong đó một chân. Người kia bị đau, đối mặt họng súng uy hiếp, nhưng vẫn là rất lợi hại do dự. Bên cạnh hắn nằm một người khác, lại là gian nan mở miệng nói ra. Thủ lĩnh, ngươi còn do dự cái gì? Cái kia hàng gạt chúng ta nói trong tay hắn phỉ thúy giá trị 8 vị số. Cho huynh đệ chúng ta hứa 500 vạn. Thế nhưng là, người ta vừa rồi đều nói, khối phỉ thúy kia giá trị quá 100 triệu. Ngươi còn muốn giúp hắn bảo thủ bí mật a? Một bên nói. Trong miệng hắn một bên phun ra máu tươi. Hiển nhiên, hắn nội tạng thụ không nhẹ thương tổn. Sau khi nói xong, hắn nghẹo đầu, cũng không biết là chết vẫn là bất tỉnh đi. Thấy cảnh này, người kia rốt cục không do dự nữa. Rốt cục nói ra, là chờ bính đồng để cho chúng ta đến thương trong tay ngươi phỉ thúy. Thạch Lỗi nhướng mày. Cái này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Chờ bính đồng hắn nguyên lai tưởng rằng lại là lão Tống. Lại hoặc là không có cùng Thạch Lỗi chính diện đã từng quen biết những người khác. Chớ bính đồng lão đầu nhi này, nhìn qua ngược lại là mặt mũi hiền lành, làm việc cũng rất lợi hại có chừng mực. Làm sao vậy mà lại nhìn lấy Thạch Lỗi biểu lộ? Phạm Đông Lưu liền biết đáp án vượt quá Thạch Lỗi dự kiến. Hắn cười nói, ở loại địa phương này, không có người nào là đáng giá tin tưởng, nhất là tiểu Mãnh Lạp. Hắn chỉ mặt đất ba người kia, nói ra, các ngươi còn có thể hoạt động a? Có thể di động liền xéo đi nhanh lên. Về sau đi ra lan lộn, bảng hiệu sáng lên một chút, khác mẹ nó người nào lời nói đều tin. Ba người kia hoàn toàn không nghĩ tới, Phạm Đông Lưu thế mà lại thả bọn họ đi. Tuy nhiên rất lợi hại cố hết sức, nhưng cuối cùng là dắt dìu nhau đứng lên, thật sâu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Lại nhìn xem Phạm Đông Lưu. Thạch Lỗi nhìn ba người này liếc một chút, thoáng có chút do dự. Dù sao, bọn họ đều là dân liều mạng, mà lại hiển nhiên là có tổ chức có tố chất dân liều mạng. Thạch Lỗi còn thật lo lắng thả bọn hắn thoát, trở về nước về sau bọn họ hội gây bất lợi cho chính mình. Thạch Lỗi chính mình còn dễ nói, có thể Thạch Lỗi bên người thân nhân làm sao bây giờ? Gặp ba người đỡ lấy ý đồ trở lại bọn họ xe cộ. Bên kia, Thạch Lỗi do dự muốn hay không xử lý bọn họ. Thế nhưng là, Phạm Đông Lưu lại nâng lên họng súng, không chút do dự mấy phát, đem ba người đánh chết. Thạch Lỗi sững sờ, không chờ hắn đặt câu hỏi, Phạm Đông Lưu liền rất lợi hại tùy ý nói ra, loại người này không thể lưu. Ta mới vừa nói buông tha bọn họ, cũng là muốn thăm dò một chút. Bọn họ sau cùng ánh mắt, biểu thị bọn họ chỉ phải sống sót, nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi. Ta chỗ này không sợ bọn họ, ngươi chính là cái thương nhân, ta không thể hại ngươi. Đa tạ, Thạch Lỗi giờ mới hiểu được, Phạm Đông Lưu tâm lý vẫn luôn có chính mình so đo. Nhưng là, hắn vẫn còn có chút do dự. Đến cùng muốn hay không Phạm Đông Lưu xe? Phạm Đông Lưu lại hơi không kiên nhẫn, nói ra, người đến cùng lên xe không lên ta lặp lại lần nữa ta. Ta nếu là muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi bây giờ đã là cái người chết, ngươi phỉ thúy cũng sẽ rơi vào trong tay ta. Ngươi bây giờ chính mình qua tác mệt mỏi càng cũng vô dụng. Những thuyền kia, dám mang ngươi đều không có ý tốt. Những người này đều dựa vào buôn lậu, thậm chí buôn bán độc còn sống. Khác không được, nhãn quang cũng rất tốt. Bọn họ vừa nhìn liền biết ngươi khẳng định mang theo cực kỳ quý giá đồ, vật. Đến lúc đó, tại trên sông, ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua ngươi? Ngươi tay không tấc sắt, muốn chết a? Còn lại, đều là tuyệt sẽ không cho phép người xa lạ bọn họ thuyền. Những người này, làm đều là rơi đầu mua bán. Làm sao có thể cho phép người xa lạ lên thuyền? Ngươi theo ta đi, ta sẽ không hại ngươi. Ngày mai có thuyền tiến Hoa Hạ, ta để bọn hắn đưa ngươi đi. Bọn họ tuyệt không dám chơi hoa văn. Thạch Lỗi không nghĩ tới còn có như thế vừa ra, nhưng là ngẫm lại tắc mệt mỏi càng, ngẫm lại nghe đồn, có độ tin cậy hẳn là coi như rất cao. Gật gật đầu, Thạch Lỗi quyết định tin tưởng cái này Phạm Đông Lưu. Chỉ ít hắn cho đến bây giờ, đều không có toát ra bất luận cái gì muốn giết người càng hàng suy nghĩ. Bất quá, trước khi đi, Thạch Lỗi còn có một việc phải xử lý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.